Đúng lúc này, hán tử chợt thì thảo nói, khoe môi hiện lên nụ cười quỷ quyệt, vất tay thu lại toàn bộ đồ vật trong sơn động. Người này chính là Lục Tiêu Du đã sử dụng Tam Thần Thiện Biến Quyết biến hóa. Hắn vì muốn động giác địa long thả lòng cảnh giác nên mới bày ra cạm bẫy như vậy. Thu thập xong sơn động, thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức tiến vào trong Từ Đồi Huyền Đỉnh tới chỗ giam giữ động giác đại long. Bên trong hư không, động giác địa long không ngừng oanh kích lên hư không tìm kiếm lối ra, nhưng không có biện pháp thoát thân, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Địa long, chúng ta tâm sự đi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện, nhìn động giác địa long mỉm cười. Đồ khốn, người dám ám toán ta, người rốt cuộc là ai? Lục Tiêu Du bấy giờ nhìn vào thời điểm Lục Tác Địa Long đã biết người này không phải người trong bổn môn. Tự giới thiệu một chút, ta chính là trưởng môn Thất Sát Môn Tây Phương Cầu Bại, là chính ta. Lục Tiêu Du dứt lời, thân hình mấp máy đã hóa thành bộ dáng đại hán mặt sẹo, thân hình khôi ngô hùng vĩ. Người là Tây Phương Cầu Bại. Động Tác Địa Long không ngờ, trong lòng lập tức ý thức không xong, liền cảnh giác nhìn chăm chăm Lục Tiêu Du. Không cần tìm kiếm, chỉ có một mình ta, Lục Tiêu Du nói. Động giác địa long nghe vậy trầm giọng nói, Tây Phương Cầu Bại, người sử dụng thủ đoạn gian trá vậy ta ở chỗ này, rốt cuộc muốn thế nào? Lục Tiêu Du cười nói, đã nói là muốn thương lượng một việc với ngươi mà thôi. Động giác địa long nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, lại nhìn sau lưng hắn, tự hồ muốn biết hắn thật sự có phải chỉ đi một mình hay không. Lục Tiêu Du nói, rất đơn giản, người đầu hàng, người mang theo người của Long Môn gia nhập Thất Sát Môn là tốt rồi. Thế nào? Việc này không thành vấn đề. Nguyên lai là như vậy. Chuyện này nào có đáng gì? Người trước tiên thả ta. Chúng ta đi ra ngoài từ từ nói chuyện. Động giác địa long xoay chuyển ánh mắt lại nói. Lục Tiêu Du cười nói. Nói miệng không bằng chứng. Người lưu lại một đạo truyền âm. Ta đem giao cho Tam Thú Tướng. Cho họ cùng đối phó Liệt Hỏa Môn, Thất Kiếm Môn cùng Âm Quỷ Giáo xong. Tới lúc đó ta tiếp tục thả người cũng không muộn. Nghe như vậy, khuôn mặt độc giác địa long run rẩy, sừng thịt trên trán cũng nhúc nhích một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Tiêu Du, mang theo thần sắc uy hiếp, trầm giọng nói, người không tin ta sao? Lục Tiêu Du thản nhiên nói, ta không tin ngươi, nghe nói ngươi gian xảo, rào hoạt, những lời ngươi hứa hẹn không thể tin tưởng, cho nên ta không hề tin tưởng ngươi được. Đủ hùng hằng càn quấy, chỉ đã thông thiên cảnh trung dài, nhưng ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Bắt được ngươi, nhìn xem ngươi có ngoan ngoãn thả ta đi ra ngoài hay không. Độc giác địa long nổi giận, quát lớn một tiếng, chân dậm hư không, không gian run lên, thân hình khôi ngô lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Chỉ trong nháy mắt, một quyền mang theo tiếng gió rít nện thẳng xuống mặt Lục Tiêu Du. Muốn động thủ sao? Vừa lúc bắt đầu tạp xà, như người luyện tập như vậy. Lục Tiêu Du phất tay đánh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp va chạm cùng một quyền của địa long. Hai quyền va chạm phát ra tiếng nổ tung trầm, vô cùng trầm thấp, năng lượng hào quang bắn ra, thân hình cả hai lảo đảo thôi đuôi ra sau. Người này sao lại mạnh như vậy? Sao mặt điện long trầm xuống, ánh mắt ngừng lại. Nhưng chỉ tích tắc, trong mắt hắn lộ ra vẻ cuồng bạo, hai chân dẫm hư không, thân hình hóa thành mơ hồ, lao về hướng Lục Tiêu Du, tự hồ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn giải quyết. Lục Tiêu Du cười lạnh, một cỗ vô hình dao động cuộn sóng lan tràn, biến thành vòng cung khuếch tán, kim quang rạng rỡ, không gian run rẩy, nhất thời hóa thành hỗn loạn, thần điều áo nghĩa tràn ngập bên trong. Thân ảnh điện long nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, sắc mặt đại biến, cắn răng đánh ra một đạo trưởng ấn. Trong tích tắc, một đạo trảo ấn đánh ra, gió dục mây vần, một đạo kim sắc trảo ấn ầm ầm phá không bay tới, chụp thẳng về hướng điện long. Trảo ấn đi qua, không gian phá nát, trực tiếp phá hủy trưởng ấn, lộ ra động sâu tối đen. Một tiếng long ngâm rít gào, một đầu cự long dài gần 2.000 thước xuất hiện trong hư không, bộ dáng dữ tợn. Bên dưới lại không có long trảo, bên trong đỉnh đầu có một cây long giác, hào quang bí văn tràn ngập. Trên đồng lần có vết máu, tự hồ cũng có hại không ít, thân hình cấp tốc uốn éo, đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, rít gào phẫn nộ quát, đồ khốn, bổn long sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt của Lục Tiêu Du, lỗ tiếc cười lạnh nói, chỉ là một đầu tạp xa như người, thậm chí còn không phải tạp long, lại dám xưng long. Đáng tiếc, lòng trần chính đi vắng mất rồi, bằng không nhất định lột da của ngươi. Đồ khốn, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Cuộc đời địa long quan tâm nhất là thân phận của mình, vô cùng phản cảm người khác hô hắn là tạp long hay tạp xà. Lần này nghe vậy triệt để nổi giận. Thân thể cao lớn, uy thế tăng vọt, chiến khí cuồn cuộn không ngừng tràn ngập không gian nứt vụn từng khúc, nhất thời hùng hăng va chạm Lục Thiêu Du. Thân hình khổng lồ chính là công kích cường hãn nhất. Lục Thiêu Du khom người xuống, tựa như mãnh hổ vồ mồi, thân hình tiến tới bay thẳng nhanh như chớp. Thân thể Lục Thiêu Du trực tiếp mở rộng, biến thành 500 thước lớn, toàn thân bao trùm vải xanh, hóa thành một đầu cự hổ bao phủ điện mang. Trong mắt Địa Long sửng sốt, thân thể cao lớn hung hăng va chạm vào cự hổ, trực tiếp đụng nát thân hình cự hổ to lớn kia. Điện mang vẩy ra, thân thể cự hổ lắc lư, phá nát hư không, có máu tươi phun ra. Tan ảnh à! Ánh mắt của Địa Long chợt ngừng tụ. Tạp xa, tốc độ của người quá chậm. Một tiếng quát lạnh vang lên sau người của hắn. Một đạo trường ấn xen lẫn điện mang vỗ lên đực của hắn. Tiếng đổ tung trầm thấp vang lên, hồ trường hùng hằng đánh xuống. Nhận lấy một trường oanh kích, nhưng Địa Long chỉ phun chút máu tươi. Mặc dù thực lực của hắn bị thiên địa áp chế, nhưng được phòng ngự thực sự cường hãn. Chết tiệt, người dám đánh ta bị thương, ta không để yên cho ngươi đâu. Địa Long rít gào công kích tới. Thân thể cao lớn xuyên qua hư không, mở ra miệng rộng dữ tợn, hấp lực mang theo cỗ hương vị cay mũi khó người, ập ra, muốn đem Lục Thiêu Du cắn nuốt trong miệng mình. Muốn nuốt ta, nằm mơ đi. Lục Thiêu Du cười lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ đứng thẳng lên, hồ trường nắm lại, hoàng mang quanh quẩn, một đạo hư ảnh hoàng kim cự long tràn ra. Hư ảnh cự long rít gào như vẫn thạch hùng hằng lao vào trong miệng Địa Long. Hư ảnh đập tới, cự long không thể không lập tức ngậm chặt miệng, trong miệng truyền ra thanh âm trầm đục, tựa hồ có vật gì đó nổ tung. Một giây sau, Địa Long phun ra máu tươi, xen lẫn vài cái răng, bộ dáng cực kỳ thê thảm không chịu nổi. Nhân loại khốn kiếp, hôm nay bổn long cùng ngươi không chết không ngừng. Răng nanh đã bị đánh gãy, Địa Long bạo nộ như sấm, cuồng bạo tích cực hạn. Tới đi, nhìn người thịt dày hay quả đấm của ta cứng rắn. Lục Tiêu Du như hổ rình mồi, thân hình xuyên qua không gian, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thân thể Lục Tiêu Du đã đi ra phía sau Địa Long, hồ trào xé rách không gian rời xuống, xé qua lòng lần thật dày, trực tiếp xé rách ra thịt của hắn. Đồ chơi này luyện khí không sai, giá trị xa xỉ, lớp vải đầm đìa máu tươi bị Lục Tiêu Du thu vào trong tay. Lớp vải bị xé nát, vết máu loang lổ trên lưng, truyền tới đau nhức, làm Địa Long ngẩng đầu kêu lên thảm thiết. Cự vĩ đảo qua, muốn quất bay Lục Thiêu Du khỏi lưng mình. Chỉ tiếc cự vĩ vừa quét tới, Lục Thiêu Du lại biến mất. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lại xuất hiện, hồ trào rơi xuống, lại mấy khối lòng lần bị xé rách. Máu tươi phụt ra, làm Địa Long kêu gào thảm thiết không ngừng. Nhân loại đáng chết, có bản lĩnh đừng có chạy, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Bị ta bắt được, nhận định phải xé xác ngươi. Địa Long rít gào như sấm, dù ra thế thủ đoạn cũng không làm gì được Lục Thiêu Du. Ngược lại bị trà đạp thề thảm như muốn qua đời. Sẽ đúng như lời của người mong muốn, người chưa rằng là đối thủ của ta. Lục Thiêu Du lăng không đứng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú, khoe môi cười lạnh. Thân hình đầm điềm báo tươi, hùng hằng quét về hướng Lục Thiêu Du. Đại gia người, nghĩ tới thân thể tạp xa của ngươi, lực phòng ngự thiên hạ vô địch hay sao? Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, thân hình tiến tới, hùng hằng đánh thẳng về hướng Địa Long. Hai thân thể cao lớn hùng hằng va chạm lẫn nhau, Lục Thiêu Du vung thẳng tay đánh lên chỗ độc giác của Địa Long. Không gian nứt vụn từng khúc, cự lực đập xuống, Lục Thiêu Du khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã phun máu tươi. Tới lượt ta. Lục Thiêu Du nắm chặt chiếc rừng của Địa Long không buông, một tay hùng hằng nện lên đầu của hắn, cự lực rút xuống, Địa Long da tróc thịt bong, huyết vụ phun trào. Địa Long kêu thảm một tiếng, lắc mạnh đầu, tự hồ muốn hất bay Lục Thiêu Du. Nhìn xem da của người dày hay quyền đầu của ta cứng. Lục Thiêu Du nắm chặt chiếc rừng không buông, năm tay như mưa trút xuống, một quyền lại một quyền, liên tiếp hơn 10 quyền rơi trên đầu của Địa Long, chẳng các gì sấm đánh. Mỗi quyền hạ xuống đều vang lên tiếng nổ trầm thấp, máu tươi phun đầy, dưới đòn nghiêm trọng, cho dù lực phòng ngự của Địa Long cường thịnh bao nhiêu cũng kêu lên thảm thiết không ngừng, vô cùng thê thảm. Thân thể cao lớn của Địa Long cấp tốc vặn vẹo, giãy giụa, phá hủy cả phiên hư không. Ta liều mạng với ngươi. Địa Long rít gào, từ trong mi tâm bay ra một đạo lưu quang. Đạo lưu quang bay ra, Lục Thiêu Du đành buông tay, thân ảnh nháy mắt biến mất. Một tiếng long ngâm kéo dài qua hư không, là một đầu độc giác Địa Long giống như đúc, nhưng thân ảnh hơi nhỏ hơn, chính là linh hồn phân thân của hắn. Khi Lục Thiêu Du lại xuất hiện, nhìn thấy linh hồn phân thân kia, chân mày thoáng hướng lên. Đồ khốn, ta phải xé xác ngươi.

không ai phát hiện ra. Lư Tam, người mang theo người lại biến mất ngày dưới này, không còn bóng dáng sao? Âm quỷ đánh giá con sông thật cẩn thận, lập tức xoay người nhìn hán tử hỏi. Giáo chủ, chính là trong này, khi chúng tôi tuần tra tới nơi đây, vốn định nghỉ ngơi một chút, ai biết không hiểu bọn hắn va chạm vào cái gì, trong nước nhất thời xuất hiện lốc xoáy, nhanh mắt cắn nuốt bọn hắn, làm ta hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Hán tử đáng khinh tựa hồ có chút sợ hãi nói, giáo chủ, trong này hình như không có cái gì cả. Một lão nhân dùng tâm thần quan sát cũng không phát hiện được gì. Quân trưởng lão không tu luyện linh hồn áo nghĩa, cho nên không phát hiện được gì là thật bình thường. Các người ở trên đây canh chừng, ta cùng Đức Tam xuống xem là được rồi. Âm quỷ nói, giáo chủ, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Hay đã cho ba vị phó giáo chủ cùng đi, như vậy bảo hiểm hơn không ít. Lão già vừa lên tiếng lại nói, nếu ba vị phó giáo chủ cùng đi, chỉ sợ sẽ làm ba sơn bồn kia chú ý. Nói không chừng, bên dưới này thực sự có bảo vật, cũng không thể bị người ta phân tranh. Các người cũng lùi xa một chút, đừng khiến người ta chú ý. Dứt lời, âm quỷ một tay mang theo hán tử đáng khinh, quanh thân bao phủ quang quyền, trực tiếp nhảy vào trong sông. Sóng nước văng tung tóe, thân ảnh hai người biến mất không còn bóng dáng. Không một ai nhìn thấy trong mắt hán tử đáng khinh lại hiện nụ cười giả tạo. Mấy lão giả cùng đại hán nhìn thoáng qua nhau, thân ảnh lập tức chợt lóe rồi rời đi. Trong hư không có khí tức lôi điện bao quanh, ánh mắt âm quỷ ngưng trọng, hắn tiến vào trong sông, thật sự tìm được cấm chế bí mật, mất một ít công phu phá vỡ cấm chế, lại tìm được bảo khố, còn đang cao hứng thì bị Lư Tam công kích, thân hình vừa thối lui liền bị vật gì bao phủ, sau đó đi tới nơi này. Khuôn mặt của âm quỷ tái nhợt, nhìn chằm chằm Lư Tam, cảnh giác nói, người không phải Lư Tam, chẳng lẽ ngươi đoạt xá hắn, người rốt cuộc là ai? Ta không đoạt xá Lư Tam, chẳng qua hắn đã chết mà thôi. Hắn tử đáng khinh chính là Lục Thiêu Du, thân hình lập tức khôi phục lại bề ngoài, đại hắn mặt sẹo. Thêm một lần này nữa, bay ra cạm bẫy cũng đã tiếp tục thành công. Người rốt cuộc là ai? Vắt óc tìm kiếm, đem ta dẫn tới nơi này, có mục đích gì? Nhìn thấy đại hắn mặt sẹo, âm quỷ ngưng trọng đánh giá. Nhìn âm quỷ, Lục Thiêu Du mỉm cười nói, nếu người không có lòng tham, cho dù ta muốn dẫn dụ người tới cũng không dễ dàng gì. Về phần ta là ai, tự giới thiệu, trưởng bồn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại, mà mục đích thì người đã biết. Nghe vậy, sắc mặt âm quỷ đại biến, thân hình lảo đảo bật lùi ra sau vài bước, lại nói, người chính là trưởng bồn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại ư. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Lục Thiêu Du cười nói, âm quỷ giáo các ngươi muốn cùng Liệt Hỏa môn, Thất Kiếm môn, Trọng môn liên thủ, đường phong linh thương hành, kỳ phong thương hành, tụ phẩm lâu, linh thiên thương hành âm thầm ủng hộ, muốn đối phó thất sát môn, kế hoạch này thật không sai. Sắc mặt của âm quỷ càng kinh hãi nói, chuyện này chỉ có rất ít người biết, người làm sao mà biết được? Người cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được hay sao? Các người muốn chơi, ta sẽ cùng các người chơi một lần là được. Ta nghĩ tới lúc đó, nhất định rất vui vẻ. Lục Thiêu Du cười nói, Tây Phương Cầu Bại người rốt cuộc muốn thế nào? Thả ta, âm quỷ giáo đáp ứng ngươi, không hề tham dự việc này, thế nào? Nhìn Lục Thiêu Du, khuôn mặt âm quỷ cò rúm. Lần này kế hoạch vốn chỉ có rất ít người trong các đại sơn bồn hay biết, mà Tây Phương Cầu Bại đã biết, tự nhiên đã làm xong chuẩn bị. Mình bị vây trong nơi này quỷ dị vô cùng. Tới thời điểm như vậy, âm quỷ phải tính đường ra cho mình. Lục Thiêu Du nói, muốn ta thả người cũng rất đơn giản, giao ra linh hồn phân thân của ngươi cho ta sẽ tìm người một lần. Giao ra linh hồn phân thân chẳng khác gì giao nửa mạng cho người khác. Âm quỷ đương nhiên không nguyện ý, ánh mắt âm trầm. Tây Phương Cầu Bại, người đừng khinh người quá đáng. Nếu không giao, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Lục Thiêu Du nói xong, âm quỷ cũng không phải nhân vật bình thường. Ở trong thị hoàng thế giới, có thể khai tông lập phái, còn có thể trở thành thế lực nhị lưu, làm sao là nhân vật đơn giản. Nếu đặt thế giới bên ngoài, cũng là hung danh hiền hách, tâm trí không kém. Lục Thiêu Du đương nhiên sẽ không tin tưởng. Vậy muốn nhìn xem người có bản lĩnh hay không, rơi vào trong tay của ta. Nhìn người còn dám uy hiếp ta hay không? Một cỗ âm khí nặng trĩu cuồn cuộn trào ra, mang theo linh hồn lực lượng cuồng bạo, nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Chân khí cùng linh hồn năng lượng thổi quét, cô đọng cả không gian, nháy mắt bao phủ Lục Thiêu Du, không gian xung quanh nứt vụn từng khúc. Đây là địa bàn của ta. Lục Thiêu Du cười nhạt, thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Thiêu Du lại xuất hiện, khóe môi cười lạnh, hàn ý lan tràn mà quát.